Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 1080, Thần Lôi. Mặc dù hiện tại bản thân đã là tu sĩ chân đan, thế nhưng Liễu Minh không nghĩ là bản thân có thể đối mặt với nhiều ngũ sắc thần lôi như vậy. Chẳng lẽ họ Liễu bỗng nhiên nhìn xuống bàn tay đang được bao bọc trong quang điện năm màu, dường như nhận ra điều gì đó, hắn liền gấp rút tản đi thần lôi rực rỡ trong tay. Thế nhưng tất cả đều đã muộn. Oanh! Nương theo một tràng sấm dậy rền vang, vòng xoáy ở trên cao lập tức lóe lên quang mang. Rất nhanh sau đó, một chùm lôi điện đã mạnh mẽ bắn ra, tiếp đó đan xen thành hình mãng xà ngũ sắc lao thẳng về phía tu sĩ nhân loại bên dưới. Không đợi Liễu Minh làm ra phản kháng, tia sét trên cao đã thình lình đánh xuống trong nháy mắt. Cũng may hắn hiện tại đã mạnh hơn nhiều so với trước, dẫn đến cảm giác cùng phản xạ đều được đề thăng, hơn nữa pháp lực trong cơ thể đến lúc này đã được khôi phục không ít. Tâm niệm vừa động, thân thể hắn lập tức lại hiện ra một màn hào quang màu vàng đất. Thế nhưng không kịp trở hắn tế ra Sơn Hà Châu, thì giữa không trung, ngũ sắc lôi điện đã nhanh chóng xuất hiện trên đỉnh đầu Liễu Minh, dường như chỉ trong chớp mắt sẽ đánh xuống. Ngay lúc nguy hiểm này, Liễu Minh không chút do dự uốn lượn hữu thủ, khiến cho ngũ sắc quang điện trên tay nhanh chóng tụ lại vào giữa, tạo thành một lưới điện năm màu che chắn trên đỉnh đầu. Một tiếng nổ rung trời, hai đạo ngũ sắc lôi điện gặp nhau giữa không trung, đồng thời nổ tung. Hiện tại, lấy Liễu Minh làm trung tâm, một luồng xoáy ngũ sắc cực lớn tràn ra bốn phía chung quanh. Ngũ sắc điện hồ bao phủ thân thể hắn lúc trước cũng nhanh chóng co lại. Lúc này trên người hắn tỏa ra dày đặc khói đen, rơi thẳng xuống Minh Hà giống như một viên thiên thạch. Còn đám lôi vân vừa xuất hiện khi nãy dường như cũng mất hết năng lượng, sau một kích của ngũ sắc thần lôi liền tản ra nhanh chóng. Từ khi nó xuất hiện cho đến khi cửu thiên thần lôi đánh xuống rồi tiêu tán cũng chỉ kéo dài vài ba hơi thở mà thôi. Quả nhiên là đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Bầu trời phía trên Minh Hà rất nhanh liền trở lại bình thường, giống như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Khá lâu sau đó, đột nhiên có hai đạo độn quang màu đen từ đằng xa bay tới rồi đứng lại giữa không trung. Sau khi bọn họ thu lại hắc quang thì thấy rõ đó là hai tên u tộc. Một người đàn ông mặc trường sam màu đen, nhìn qua khoảng trên dưới 50 tuổi, xương gò má nhô cao. Người còn lại toàn thân khoác một chiếc áo choàng rộng màu xám che kín cả khuôn mặt. Từ chấn động khí tức mà hai người phát ra thì có thể thấy họ đều ở cấp bậc chân đan. Trong cái rét thấu xương ở Minh Hà mà bọn họ không hề tỏ ra một chút nào khó chịu. Từ rất xa đã cảm ứng được pháp lực chấn động mạnh mẽ quanh đây, không biết là chuyện gì xảy ra. Tên u tộc trung niên nhìn ra chung quanh, đồng thời thả ra thần thức dò xét khắp nơi. Nơi này còn cảm ứng được một ít lôi điện chi lực. Xem ra, có thể do người ở đây tiến cấp chân đan dẫn tới lôi kiếp. Cũng có thể là một đầu âm thú trong Minh Hà tiến giai đưa tới lôi kiếp hóa hình. Một giọng thanh thúy truyền ra ngoài ở chiếc áo tràm màu xám, đúng là giọng của một cô gái. Khu vực Minh Hà này tràn ngập nguy hiểm, nên có lẽ rất ít u tộc ở đây độ lôi kiếp. Xem ra là có âm thú tiến giai. Ai, đến chậm một bước, bây giờ nó đã lẻn vào trong Minh Hà thì rất khó có thể tìm ra tung tích. Mà nói đi cũng phải nói lại, lôi thú, âm thú vừa độ lôi kiếp nhất định là vô cùng suy yếu. Nếu như có thể bắt được rồi đem đến thành Bích U thì ít nhất cũng đổi được vài vạn minh thạch, tên u tộc trung niên ảo não nói. Cô gái u tộc nghe vậy dường như có chút không đồng ý, sau đó hai người nói thêm vài câu thôi rời đi. Cùng lúc đó thì trong vòng xoáy cấm chế màu đen ở dưới đáy của Minh Hà, Liễu Minh thở phào một hơi. May mắn hắn núp ở đây, nơi này cũng có công hiệu che giấu thần thức, nếu không rất có thể sẽ bị hai tên u tộc cấp chân đan kia phát hiện. Nếu bình thường thì không sao, nhưng bây giờ lại là thời điểm cực kỳ suy yếu của hắn. Khi nãy sau khi hắn bị uy lực còn sót lại của cửu thiên thần lôi đánh xuống thì toàn thân đã không còn nhúc nhích được nữa. May mà Hạt Nhi và Phi Nhi bên cạnh đã đưa hắn xuống cấm chế ở dưới đáy sông. Bây giờ hắn đang nằm trong cấm chế, nửa người trên cháy đen, lúc này còn tỏa ra một mùi khói. Ở trên thân thể có vài vết thương hình tròn lộ cả xương màu vàng nhạt, đặc biệt là một vết thương lớn kéo dài từ ngực phải, thiếu chút nữa là chạm đến trái tim. Thế nhưng khi máu huyết của hắn còn đang chảy ra, thì ngay lập tức lại được phủ bởi một tầng huyết vụ. Trong các vết thương, cơ thịt nhúc nhích liên tục rồi nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu. Khả năng khôi phục của thiên yêu huyết mạch thật là kinh người. Liễu Minh thấy vậy có chút khó mà tin được. Chủ nhân, ngài không sao chứ? Hạt Nhi và Phi Nhi một trước một sau ngồi xổm cạnh Liễu Minh lo lắng hỏi thăm. Vừa nãy, may mà có các ngươi, ta không sao, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Liễu Minh nhẹ nhàng nói. Lần này có thể coi như lần bị thương nặng nhất của hắn từ khi tiến vào tu luyện giới đến nay. Chỉ xém chút xíu là vẫn lạc, cho nên trong lòng vẫn còn vô cùng hoảng sợ. May mà hắn đã dùng cửu thiên thần lôi để triệt tiêu một phần của thần lôi đánh xuống. Hắn lại kịp thời di chuyển thân thể. Nếu không, cửu thiên thần lôi trực tiếp đánh xuống đầu, thì giờ này sợ là đã tan thành mây khói. Bên trong linh hải, viên chân đan hai màu đen trắng vừa ngưng tụ, giờ phút này đã ảm đạm đi rất nhiều. Đây cũng là do hắn vừa bị trọng thương gây nên. Đây là... Liễu Minh cảm nhận, cẩn thận nhìn chăm chăm vào chân đan của mình khẽ giật mình. Chỉ thấy viên chân đan đen trắng bây giờ, trừ 12 khiếu ra còn có thêm một khiếu nữa. Chân đan 13 khiếu, thế này là sao chứ? Kỳ biến vừa xảy ra khiến Liễu Minh không biết nên cao hứng hay không. Chỉ là dường như cơ thể của hắn không hề xuất hiện điểm gì bất ổn. Được rồi, dù gì thì cũng đã xảy ra. Trước tiên phải mau chóng hồi phục thân thể rồi tính tiếp. Một hồi suy tính, Liễu Minh cảm thấy tình trạng trước mắt cũng chưa hẳn là xấu. Vì vậy hắn quyết định tạm thời bỏ qua một bên. Về sau có cơ hội sẽ xem xét kỹ lưỡng hơn. Thời gian kế tiếp, Liễu Minh ăn vào vài quả đan dược chữa thương khiến cảm giác mát lạnh không ngừng truyền ra từ tứ chi bách hải trong cơ thể. Đến khi hắn miễn cưỡng thúc giục Long Hổ Minh Ngục Công thì toàn thân lập tức nổi lên hắc khí nhàn nhạt. Lúc này hiệu quả của tụ linh trận vẫn chưa mất đi, cộng thêm với thiên địa linh khí vỡ ra từ linh thạch cũng chưa hoàn toàn tiêu tán, chỉ thấy từng sợi âm khí xen lẫn với thiên địa linh khí đồng loạt vây lấy cả người Liễu Minh vào giữa. Tốc độ thổ nạp của hắn đã nhanh lên gấp nhiều lần so với trước, lại thêm hiệu quả của huyết mạch thiên yêu trong người, liền khiến cho thân thể vốn đang tàn tạ đã lập tức khôi phục trở lại như cũ. Hạt Nhi cùng Phi Nhi thấy vậy bèn chia ra canh giữ hai bên trái phải của pháp trận để phòng ngừa xuất hiện ngoại nhân quấy nhiễu. 3 ngày 3 đêm sau, giữa lòng của vòng xoáy cấm chế ở dưới đáy Minh Hà, chỉ thấy một cái vỏ bọc mang theo sương mù đen trắng chậm rãi lưu chuyển, hơn nữa còn tạo thành vòng xoáy hình phễu. Trong lúc đó một tiếng thét theo sương mù bên trong vỏ bọc thình lình truyền ra, khiến cho hắc khí xung quanh rung động kịch liệt. Gần như lập tức, hắc khí liền tan rã hoàn toàn, để lộ ra thân ảnh của Liễu Minh. Giờ phút này thương thế của hắn đã hoàn toàn khôi phục, khiến tinh thần theo đó vô cùng phấn chấn. Khi họ Liễu khẽ vỗ tay, thì không khí chung quanh liền trở nên vặn vẹo, dù hắn chưa hề sử dụng pháp lực. Chúc mừng chủ nhân kết đan thành cân, tu vi đại tiến. Bên ngoài tụ linh trận, Hạt Nhi và Phi Nhi thấy vậy bay tới chúc mừng. Lần này liên tiếp trải qua 13 đạo lôi kiếp, có thể nói cửu tử nhất sinh, đã khiến hai người phải lo lắng. Sau khi khoác lên người một tấm trường bào màu xanh, Liễu Minh mới mỉm cười đáp lời. Chủ nhân quá lời, đảm bảo an toàn cho người là bổn phận của chúng ta, thiếu nữ áo lụa đen cười nói. Đồng tử bên cạnh thấy vậy cũng liền gật đầu liên tục. Dù nói thế nào, các người cũng đã lập được đại công. Hiện tại thương thế của ta hoàn toàn khôi phục. Các người không cần tiếp tục canh gác, mau trở về nghỉ ngơi cho tốt, sau đó tranh thủ thời gian tu luyện củng cố tu vi để sớm ngày kết thành chân đan. Liễu Minh nghe xong liền phân phó một câu. Hoàn cảnh ở dưới đáy Minh Hà vô cùng thích hợp với việc tu luyện Minh Cốt Quyết. Hắn vừa tiến giai chân đan, cảnh giới vẫn chưa hoàn toàn vững chắc. Hơn nữa Minh Cốt Quyết mới chỉ đạt đến tầng 9, vì vậy hắn định sắp tới sẽ để dành thời gian nắm vững hoàn toàn tầng 10 của bộ công pháp này. Vâng. Sau khi lên tiếng đáp ứng, Hạt Nhi chọn lấy một góc khoanh chân ngồi xuống. Về phía Phi Nhi, sau khi ngửa đầu quan sát cấm chế trên không, tên nhóc này liền chu mỏ như muốn đề nghị gì đó. Thế nhưng trải qua một hồi suy nghĩ, nó đành tiến đến một bãi đất trống triệu hồi khắc khí bao bọc toàn thân. Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, Liễu Minh liền nắm chặt lấy thời gian, tạo ra những tiếng lách cách từ trong cơ thể. Một cỗ pháp lực tinh thuần đến cực điểm theo đó tuôn ra từ trong chân đan, hai màu đen trắng. Hắn tin tưởng giờ phút này Long Hổ Minh Ngục Công mà bản thân thi triển đã có uy lực mạnh mẽ hơn nhiều so với trước. Chưa hết, hiện tại hắn đã có thể điều khiển 12 quả Sơn Hà Châu cùng lúc trong thời gian ước chừng một nén nhang. Không chỉ như thế, 13 khiếu huyệt bên ngoài hắc bạch chân đan đã giống như một lá phổi thứ hai, giúp hắn chỉ cần hít thở bình thường liền có thể điều động pháp lực toàn thân, khiến cho việc thi triển bất cứ công pháp hay linh khí gì cũng đều nhanh hơn so với trước. Ngoài ra, sau khi tiến giai chân đan, tuổi thọ của hắn cũng được tăng cường đáng kể. Chỉ là kết thành chân đan đã khiến tiểu tử nhà ngươi hưng phấn như vậy. Tốt rồi, ta có việc muốn gặp ngươi. Ngay khi tâm tình họ Liễu có chút kích động, giọng nói lãnh đạm của La Hầu thình lình truyền đến bên tai. Liễu Minh nghe vậy liền không chút chậm chế cung cấp pháp lực và hồn thiên bi, khiến cho bản thân lập tức tiến vào không gian do lồng giam tạo thành. Sau khi hắn tiến cấp chân đan, nơi này đã trở nên rộng rãi hơn nhiều so với trước. Diện tích của nó có lẽ đã được mở rộng không dưới 10 dặm. Thoạt nhìn nó giống như một cái sơn cốc cỡ nhỏ với sương trắng mịt mờ cùng hắc khí phiêu động bốn phía. Cách vị trí của hắn không xa, La Hầu đang chắp tay đứng cạnh tấm bia hồn thiên với đôi mắt huyện ma không ngừng nhấp nháy, đồng thời phát ra từng chùm hào quang yêu dị. La Hầu tiền bối. Liễu Minh thế vậy bèn tiến tới khom người thi lễ với La Hầu. Sau khi quan sát tiểu bối trước mắt vài lần, La Hầu khẽ gật đầu tùy ý mở lời. Coi như không tệ, từ khi được cửu thiên thần lôi cải tạo thân thể, những thứ loạn thất bát tao trong người ngươi cũng đã được thanh trừ toàn bộ. Hơn nữa cơ duyên xảo hợp còn khiến cho huyết mạch thiên yêu được đánh thức, tạo nên căn cơ vững chắc cho quá trình tu luyện về sau. Không biết La Hầu tiền bối cho gọi ván bối là có chuyện gì? Liễu Minh sớm đã quen thuộc với giọng điệu lạnh lùng cay nghiệt của đối phương nên không chút phật lòng mà hỏi. Ngươi hiện tại đã là tu sĩ chân đan, vì vậy xem như miễn cưỡng đạt được điều kiện cơ bản để trở thành chủ nhân của lồng giam, La Hầu thản nhiên nói. Liễu Minh nghe vậy liền cảm thấy vui vẻ, bất quá còn chưa đợi hắn mở miệng nói gì, giọng nói băng hàn của La Hầu lần nữa vang lên. Ngươi cũng không cần cao hứng quá sớm, những năm này khí linh của lồng giam tuy bị ta dùng mọi cách kiềm chế nhưng vẫn đang dần dần thức tỉnh, vì vậy Lão Phu muốn ngươi phải khẩn trương hơn nữa. Liễu Minh nghe vậy bèn chắp tay đáp lời. Ván bối kiến thức thô lậu, vẫn xin tiền bối chỉ điểm một hai. La Hầu nghe vậy chỉ lặng lặng cong tay bắn ra một đạo tinh quang về phía mi tâm của Liễu Minh. Đây là... Dưới sự hợp tác của họ Liễu, tinh quang rất nhanh tiến nhập vào thần thức hải, từ đó biến thành vô số ký tự màu xám in sâu vào suy nghĩ của hắn. Tuy người đã đạt đến đẳng cấp chân đan, thế nhưng bản thân lại chỉ mới bắt đầu hình thành khả năng khống chế lồng giam mà thôi. So với khí linh thì vẫn còn kém xa. Nếu ngươi muốn trở thành chủ nhân thực sự của nơi này, nhất định phải đạt tới cảnh giới thiên tượng. Đến lúc đó thì dù cho khí linh kia quả thực tỉnh giấc, cũng không cách nào đoạt lại quyền khống chế trong tay ngươi. Cho nên, yếu tố then chốt nhất hiện nay vẫn là thời gian. Từ nay về sau, cứ mỗi tháng ngươi hãy trích ra một giọt máu tươi, nhỏ vào huyễn ma đồng, sau đó sử dụng bí thuật ta vừa truyền thụ để luyện hóa tinh huyết thành huyễn ma tâm diễm. Phương pháp này có thể kéo dài thời gian đến khi khí linh thực sự thức tỉnh. Hơn nữa loại tâm diễm này còn giúp ngươi đề cao khả năng khống chế lồng giam, tạo thêm lợi thế để ngươi có thể quyết đấu một trận với yêu nghiệt kia. Sau khi buông lỏng, La Hầu liền gằn từng chữ vô cùng nghiêm túc. Thì ra là thế, bí thuật mà La Hầu đề cập cũng không quá khó hiểu. Liễu Minh rất nhanh liền hiểu ra tinh yếu trong đó, giật mình thảng thốt. Mấy chục năm này, ta tiềm phục sâu ở không gian tổ lung, mãi không lộ diện, kỳ thực cũng là vì khống chế khí linh của lồng giam, đồng thời còn hao tốn đại lượng nguyên khí cùng với tâm huyết để chuyển hóa một phần linh lực mà các chủ nhân đời trước đã hấp thụ để đẩy nhanh tiến độ tu luyện của ngươi. La Hầu thản nhiên nói. Chuyện này là thật sao? Liễu Minh nghe vậy không kìm được vui mừng. Tại thời điểm kết đan, ngươi không phải đã mơ hồ cảm thấy rồi ư? Ta làm sao có thể lừa ngươi được chứ? Bất quá sau khi thực hiện quán trú một lần, cần phải trải qua một khoảng thời gian tương đối mới có thể lại làm lần nữa. Tuy làm vậy sẽ tạo ra tổn hại nhất định với lồng giam, thế nhưng hiện tại chúng ta đã không còn lựa chọn. La Hầu hừ lạnh đáp lời. Đà tạ tiền bối dốc sức tường trợ, ngày sau ván bối nhất định không quên trọng báo. Liễu Minh cúi người hành lễ cung kính. Nếu có thể thường xuyên tiếp nhận thứ linh lực quán thể kia, tu vi của hắn nhất định sẽ tăng nhanh với tốc độ vô cùng khủng khiếp. Không cần nói đến trọng báo, chỉ cần đừng quên những gì người đã hứa hẹn với ta. Hơn nữa, phương pháp này còn có liên hệ đến bổn nguyên của lồng giam. Nếu sử dụng quá nhiều, chỉ sợ sẽ khiến khế linh phát giác, từ đó đẩy nhanh quá trình thức tỉnh của nó. Lại thêm mỗi lần thi triển đều hao phí của ta không ít nguyên khí. Nếu không có gì sai sót, thì cứ mỗi 20 năm, ta sẽ lại giúp người quán trú một lần. Về phần có thể khiến tu vi của người đạt đến trình độ ra sao, thì phải xem vào vận mệnh của ngươi. La Hầu hờ hững đáp. Văn bối hiểu rõ. Mặc dù có chút thất vọng, thế nhưng Liễu Minh hiểu được đây đã là cơ duyên lớn lao dành cho hắn. Nếu không có chuyện gì khác, người có thể lui ra. Trước khi tiến hành bí thuật trích máu, ta vẫn cần chuẩn bị một đoạn thời gian. Đến lúc đó ta sẽ chủ động liên hệ. La Hầu không chút khách khí ra lệnh trục khách, sau đó khẽ động thân, hình như là muốn rời đi. Tiền bối, xin chờ một lát, văn bối còn một việc muốn được thỉnh giáo. Sau khi suy nghĩ một hồi, Liễu Minh vội vàng gọi lại. Sự tình gì? Tiền bối có lẽ cũng biết, văn bối lần này ngưng kết chân đan đã đưa tới hai đợt lôi kiếp, khiến cho đan cầu xuất hiện 13 đạo khổng khiếu. Theo văn bối được biết thì tu sĩ từ xưa đến nay tối đa chỉ có thể tạo ra chân đan 12 khiếu. Chẳng lẽ đan cầu của văn bối lại mang thuộc tính biến dị nào đó? Chỉ là không biết. Liễu Minh mang theo một chút lo lắng cẩn thận dò hỏi. Ta cũng là lần đầu tiên nghe đến chân đan thập tam khiếu. Bất quá từ cổ chí kim, kim đan của tu sĩ xuất hiện càng nhiều khổng khiếu thì càng giúp cho việc tu luyện về sau thuận lợi. Vì vậy không cần lo lắng quá mức. Sau khi suy nghĩ một lát, La Hầu mới đưa ra đáp án như vậy. Liễu Minh nghe xong, liền nhẹ nhàng thở ra, sau đó dường như nghĩ tới cái gì, lại mở miệng hỏi thăm. Còn có một chuyện, trước đây tiền bối bày cho văn bối phong ấn một tia cửu thiên thần lôi bên trong linh hải, thế nhưng chẳng biết tại sao, thứ này lại hóa thành một đạo, là lôi ấn ngũ sắc xuất hiện ngay bên cạnh chân đan. Văn bối hiện tại nên làm thế nào? Cửu thiên thần lôi bắt đầu chuyển hóa thành cửu thiên lôi ấn, điều này chứng tỏ cơ thể ngươi đã bắt đầu đi vào ổn định. Việc này cũng có nghĩa là từ đây ngươi có thể yên tâm sử dụng thiên lôi thuật của mình, La Hầu nhàn nhạt nói. Vừa dứt lời, La Hầu liền khẽ động thân biến mất tại chỗ. Tiền bối đã nói vậy thì văn bối không còn gì lo lắng nữa. Liễu Minh nghe vậy bèn cung kính chắp tay, nội tâm như dỡ bỏ được một tảng đá. Thiên lôi thuật vẫn là một trong những thủ đoạn mạnh mẽ nhất mà Liễu Minh dùng để đối địch. Thế nhưng vì cửu thiên thần lôi bị phong ấn trong linh hải cho nên không thể sử dụng, đến giờ thì rốt cuộc đã đến lúc dùng được. Hắn nhẹ nhàng một thở ra, rồi đi đến trước huyễn ma đồng, làm theo lời của La Hầu, há miệng phun ra một giọt tinh huyết, rồi thấp giọng đọc từng tràng chú ngữ khó hiểu, đồng thời hai tay uốn éo tạo ra thủ ấn cổ quái. Từng đạo pháp quyết rơi vào luồng máu huyết, ngay lập tức máu huyết biến thành một đoàn huyết sắc hỏa diễm chậm rãi dung nhập vào trong huyễn ma đồng. Ngay sau đó, Liễu Minh lập tức cảm giác được liên hệ giữa mình và huyễn ma đồng tăng lên rất nhiều, thậm chí dường như hắn cũng cảm nhận được một chút liên hệ mỏng manh với không gian tù lung. Lời của La Hầu quả nhiên là sự thực. Liễu Minh nhíu mày lẩm bẩm. Sau đó hắn nhanh chóng rời khỏi không gian tù lung, về đáy của Minh Hà khoanh chân ngồi xuống chờ đợi. Khá lâu sau đó hắn mới nghe thấy tiếng nói của La Hầu, đồng thời cũng cảm nhận được bên trong linh hải đang cuộn trào. Bọt nước thần bí hiện lên, sau khi run một cái thì một cỗ pháp lực cực kỳ tinh thuần tuôn ra. Đến rồi. Thế vậy sắc mặt Liễu Minh vui vẻ hẳn, vội vàng vận chuyển pháp lực. Ngay lập tức chân đan đen trắng ở trong linh hải phát ra một màn hào quang giao thoa, phủ lên cỗ linh lực này, kéo nó về linh hải. Bên trong linh hải, hai cỗ pháp lực nhanh chóng dung nhập vào nhau, sau đó lập tức hình thành một dòng nước ấm tạo nên một vòng xoáy linh vực. Lúc này Liễu Minh chỉ cảm nhận được là được đan điền đang nóng lên, pháp lực trong linh hải cũng tăng lên nhanh chóng. Thời gian sau đó, một bên Liễu Minh vừa tìm hiểu tầng 10 của Minh Cốt Quyết, vừa dùng thần thông nhất tâm nhị dụng tiếp tục tinh luyện Minh Hà Trọng Thủy. Trọng Thủy ở Đại Lục Trung Thiên cũng là một trong những các bảo vật vô cùng quý giá. Nay hắn may mắn ở Cửu U Minh Giới, lại tinh luyện Minh Hà Trọng Thủy sẽ như trở bàn tay, nên hắn thực sự không muốn buông tha cơ hội này chút nào. Mà cứ cách 2-3 tháng thì La Hầu lại dùng bí thuật quán linh đưa từng luồng linh lực mỏng manh trực tiếp nhập vào cơ thể Liễu Minh. Thời gian trôi qua, khu vực Minh Hà từ lâu đã khôi phục yên tĩnh. Trong nháy mắt, 20 năm nữa lại trôi qua. Một ngày, Minh Hà đang yên tĩnh đột nhiên kịch liệt quay cuồng, tạo ra vô số vòng xoáy. Chúng hội tụ lại với nhau hình thành lên một xoáy nước khổng lồ. Một cỗ khí tức âm hàn phát ra từ trong xoáy nước khiến nhiệt độ chung quanh hạ xuống vài phần. Ào ào một tiếng, lúc này trong trung tâm vòng xoáy đột nhiên xuất hiện một cột nước cao hơn 10 trượng. Theo đó một bóng đen phi lên rồi dừng lại ở giữa không trung. Hắc khí trên người bóng đen tản ra, lộ ra thân ảnh bên trong, đúng là Liễu Minh. Giờ phút này pháp lực trên người hắn chấn động cực kỳ mãnh liệt, dường như tu vi đã đạt đến chân đan trung kỳ. Pháp lực cũng vô cùng hùng hậu, mà thậm chí đã gần như là tiếp cận với chân đan hậu kỳ. Bí thuật quán linh quả nhiên vô cùng thần diệu, chỉ trong 20 năm vậy mà đã tiến thêm một cấp. Liễu Minh vô cùng vui vẻ thì thào. Thế nhưng phương pháp này tuy vô cùng tinh diệu lại không thể sử dụng lâu dài. 2 tháng trước sau khi La Hậu giúp hắn quán minh lần cuối, liền cũng nói là bí thuật này đã không thể sử dụng nữa, nếu không sẽ đánh thức khí linh tỉnh dậy, như vậy thì cái được không bù nổi cái mất. Sau khi nói xong những lời này, La Hầu lại mất tích một lần nữa, mặc cho hắn kêu gọi thế nào cũng không phản ứng. Theo hắn đoán thì có lẽ do việc liên tục thúc giục bí thuật làm nguyên khí của y tiêu hao khá nhiều, bây giờ có lẽ đang ngủ say để khôi phục. Ngoài trừ tu vi tăng thêm thì mình cốt quyết của hắn đã tu luyện đến tầng 10 từ mấy năm trước. Điều này làm xương cốt của hắn vốn dĩ tỏa ra nhàn nhạt hào quang kim sắc nay lại càng sáng hơn. Quá trình hấp thu chuyển hóa âm khí cũng mạnh hơn rất nhiều. Ngoài ra, trong 20 năm này hắn cũng cùng động được khá nhiều minh hà trọng thủy, đủ để chứa đầy một cái hổ lô lớn hơn một xích. Như vậy trong hổ lô này hiện chứa đến 1.000 viên minh hà trọng thủy, sức nặng không dưới mấy trăm ngàn cân. Số lượng trọng thủy này nếu ở đại lục Trung Thiên ít nhất cũng đổi được vài tỷ linh thạch. Hiện tại mục tiêu của hắn đã đạt thành, cho nên không cần ở lại nơi này nữa. Hắn khẽ thở dài một hơi, lật tay lấy ra một khối ngọc giản, dùng thần thức thăm dò. Ngọc giản này là địa đồ khu vực U Thủy mà trước khi ở thành Lãnh Nguyệt hắn trả giá cao mua lấy. Từ trước đến nay thì giới diện này đều không phải Liễu Minh muốn ở lâu. Bây giờ hắn đã luyện thành Sơn Hà Châu, cũng cô đọng khá nhiều minh hà trọng thủy, đủ để sau này tiếp tục tu luyện mình cốt quyết. Nên bây giờ hắn sẽ quyết định đi tìm nửa bộ mình cốt quyết còn lại và kiếm phương pháp rời khỏi cửu u minh giới. Mặt khác, theo hắn đoán, từ giờ đến lúc bọt khí bộc phát cũng không còn lại bao nhiêu năm, mà hiện tại hắn đã tiến cấp chân đan trung kỳ, có lẽ cũng đã đủ để bọt khí thần bí hấp thu. Thế nhưng để phòng ngừa vạn nhất, hắn vẫn cần chuẩn bị thêm một chút. Bên trong ngọc giản thì từng điểm tinh quang lóe lên, đó là vị trí các thành trì trong khu vực U Thủy. Lúc này thần thức của Liễu Minh tập trung vào các điểm sáng lớn nhất, đó chính là Bích U Thành, chủ thành của U Thủy Vực. Theo hắn nghĩ đã là chủ thành U Thủy Vực, có lẽ hắn sẽ tìm được các đồ vật cần thiết cũng như tìm ra manh mối của mình cốt quyết. Tiếp đó Liễu Minh thu lại thần thức rồi thúc giục pháp quyết. Hắc khí quấn lên toàn thân rồi biến thành một bóng đen bay về phương xa. 3 tháng sau, trong một khu đất trống giữa một khu rừng nào đó thuộc U Thủy Vực, một đại hán cao tầm 7-8 thước, sắc mặt xám trắng, quanh thân có một luồng hắc khí nồng đậm vây quanh, trong tay cầm trường kiếm màu xám dài khoảng 3 thước. Xung quanh hắn có 3 quỷ vật nhìn hơi giống sói, đang đứng thành hình tam giác vây đại hán vào giữa. Mà bên ngoài vòng vây còn có 2 quỷ vật khác, lúc này đầu đã rời khỏi thân, sớm đã chết đến không thể chết hơn được nữa. Mà nhìn hình dáng lại giống như 3 quỷ vật này. Đột nhiên, khóe miệng của đại hán lóe lên, thân hình nhoáng lên rồi cái ngay lập tức biến mất. Giữa không trung lại liên tiếp chớp động ánh sáng, xiu xiu mấy tiếng vang lên. Ngay lập tức trên người 2 quỷ vật liền hiện lên vết máu, thân mình phốc một cái, chia 5 xẻ 7. Quỷ vật còn lại thấy vậy gào rú một tiếng quay đầu bỏ chạy. Đúng lúc đó một tia hôi mang từ phía sau bắn đến chui vào sau gáy rồi xuyên qua trước trán. Quỷ vật này còn chạy tiếp được khoảng 10 trượng rồi 4 chân mềm nhũn ngã xuống co quắp trên mặt đất không nhúc nhích. Ngay lập tức sau lưng nó lóe lên một bóng đen, đại hán cao 7 thước chợt hiện lên, khe vẫy một tay. 2 cái bóng xám cách đó không xa liền hợp thành một rồi chui vào tay áo. Người này chính là Liễu Minh. Hắn đã đến từ gần hắn từ từ đến gần 2 đầu quỷ vật, 2 bàn tay đạo qua ngực nó, một quả âm hạch dính đầy máu tươi bị lấy ra. Hắn lấy ngay hai ngón tay kẹp lấy nó, sau khi đánh giá liền đem cả thi thể quỷ vật để vào trong tu di giới. Sau đó thân hình hắn nhoáng lên một cái, một luồng khí đen hiện lên bao phủ toàn thân, hóa thành một bóng đen bay đi. 6 tháng sau, trên một ngọn núi vắng vẻ, đại hán cao 7 thước mà Liễu Minh hóa thành đang đứng chắp tay, tựa tiếu phi tiếu nhìn 7-8 tên nam tử u tộc toàn thân màu trắng. Cầm đầu là một tên nam tử u tộc mặt sẹo, khí tức lạnh lùng nội liễm, tu vi dường như đạt đến chân đan trung kỳ đỉnh phong. Đại nhân, không làm cách nào dò xét được tu vi của người này, không bằng hỏi trước rồi hãy động thủ. Bên cạnh, người mặt sẹo, một tên u tộc mặt chuột, vóc dáng nhỏ con đánh giá Liễu Minh vài lần, rồi đảo mắt một vòng, nói nhỏ với tên mặt sẹo. Hừ, ta không cần biết người có thân phận gì. Xung quanh đây, không ai không biết dãy núi Diễm Minh này thuộc khu vực săn bắn của thành Diêm Dương. Hôm nay ngươi tự ý xông tới, nếu không để lại cái gì, việc này truyền ra còn gì thể diện của thành Diêm Dương nữa. Sắc mặt tên mặt sẹo trầm xuống, không thèm nghe lời tên u tộc thấp bé, hừ lạnh một tiếng quát lên với Liễu Minh. Xem ra, các vị không có ý định để cho ẩn mỗ rời khỏi nơi này. Liễu Minh sở mũi mỉm cười. Lúc trước, hắn cần đi đến đầu bên kia của một cấm địa, nơi đó có đánh dấu nguy hiểm cho nên mới tính đi đường vòng. Tưởng rằng đi qua ngọn núi hoang này có thể tiết kiệm được vài ngày, không ngờ lại tiến vào lãnh địa của thành Diêm Dương. Thế nhưng chỉ bằng một tên chân đan trung kỳ, 2 tên chân đan sơ kỳ và 4-5 tên giả đan mà muốn ngăn lại hắn thì đúng là si tâm vọng tưởng. Bớt xảm ngôn đi, nếu đã không đồng ý, vậy thì đừng đi nữa. Tiếp theo tên u tộc mặt sẹo ra lệnh một tiếng, mấy tên nam tử u tộc áo trắng vốn đã về chặt Liễu Minh, lúc này đồng loạt vỗ vào túi da bên hông. Một tràng âm thanh quỷ khóc sói gào vang lên. Ngay lập tức, 7-8 đầu quỷ ảnh, toàn thân bao phủ bởi hỏa diễm hiện lên, theo sức nóng mãnh liệt bay về phía Liễu Minh. Liễu Minh cười hăng hắc, không những không lùi mà còn tiến tới. Hắn lật tay một cái, trong tay áo một bóng kiếm màu xám lóe lên, đồng thời bắn tung ra một nắm đấm được hắc khí bao phủ, đánh về phía tên xích diễm quỷ ảnh bay ở trước nhất. Phanh một tiếng, xích diễm quỷ ảnh trúng một quyền của hắn lập tức bị đánh tan, bay ra xa vài chục trượng, ngay lập tức bạo liệt giữa không trung. Sau một khắc, một tiếng nổ lớn vang lên, 6-7 đời xúc diễm quỷ lúc này còn bị một đạo hôi mang nhanh như chớp xuyên qua, cũng liền trọng thương. Chỉ sau một khắc, tất cả xích diễm tản mát khắp nơi, mấy đầu quỷ ảnh bị chém làm hai lập tức rơi xuống. Từ khi mấy tên u tộc này tế ra quỷ vật cho đến khi Liễu Minh đánh chết cũng chỉ kéo dài 2-3 hơi thở mà thôi. Khi thân hình Liễu Minh xuất hiện ở giữa không trung một lần nữa, mấy tên u tộc còn đang đặt tay ở túi da bên hông, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Loại xích diễm quỷ ảnh này cũng được xếp vào loại cao giai quỷ vật. Tu vi tuy chỉ ở cấp hóa tinh, nhưng nếu liên thủ lại thì cực kỳ khó chơi. Cho dù là thành chủ của bọn họ cũng không có khả năng giải quyết 7-8 tên xích diễm quỷ đơn giản như vậy. Này, các hạ, hình như chúng ta có chút hiểu lầm. Sắc mặt của tên u tướng mặt sẹo trắng bệch lắp bắp nói. Giờ phút này hắn đã hiểu rõ rằng mình đã gặp phải một kẻ mà hắn không nên đụng tới. Lúc này Liễu Minh cũng không nói gì, thân hình mở đi rồi biến mất ngay tại chỗ. Dường như ngay khi Liễu Minh biến mất thì sau lưng của tên u tướng mặt sẹo chợt dao động nhẹ, một bóng đen lóe lên. Đại nhân cẩn thận! Gần đó một tên u tộc áo trắng kinh sợ hô to. Thế nhưng thân thủ của Liễu Minh lúc này đã nhanh như thiểm điện, làm cho mọi người không kịp phản xạ. Ngay khi chữ tâm vừa mới nói ra thì một tiếng xì nhẹ vang lên, làm cho mấy tên u tộc xung quanh gần như ngừng lại hô hấp. Lúc này chỉ thấy một bàn tay dính đầy máu từ bụng của tên u tướng mặt sẹo xuyên thẳng ra, trong tay còn đang nắm một quả kim đan nhợt nhạt. Mà tên u tướng giờ phút này mới kịp phản ứng, hắn cúi đầu nhìn xuống bụng mình, vẻ mặt dường như không thể tin tưởng việc mình đường đường là một u tướng cấp chân đan trung kỳ, vậy mà thân thể của đối phương còn chưa nhìn rõ thì đã bị một chưởng đánh nát linh hải, móc ra chân đan. Chạy mau, người này có thể là thiên tượng đại năng. Mấy tên u tộc xung quanh thấy thế bị dọa cho khiếp hãi, không biết ai hô lên một tiếng, tất cả mọi người nhanh chóng xoay người, hóa thành từng đạo bạch quang chạy trốn khắp nơi. Liễu Minh chậm rãi bóp nát kim đan, tay kia nhẹ nhàng quét một cái, một bóng xám lóe lên, ngay lập tức đầu của tên u tướng mặt sẹo lệch đi, nhanh chóng rơi xuống. Trong chốc lát, thật không ngờ một tên u tộc cấp chân đen trung kỳ có thể chết dễ dàng như vậy. Dù cho có tu sĩ thiên tượng nhìn thấy cảnh này, sợ rằng cũng giật mình. Lúc này, Liêu Minh mới đưa mắt nhìn về phía mấy tên u tộc đang bỏ chạy. Nếu như để bọn họ chạy mất, sợ rằng sau khi đến Diêm Dương Thành sẽ đem đến phiền toái không cần thiết. Nên nếu đã động thủ, hắn cũng không định lưu lại người sống. Hắn suy nghĩ giây lát rồi vỗ vào dưỡng hồn đại bên hông. Vù một tiếng, Phi Nhi và Hạt Nhi theo hai luồng sương mù bay ra. Hắn dùng thần niệm phân phó một chút, ngay sau đó ngân quang lóe lên, liền đuổi theo hai bóng trắng có khí tức mạnh mẽ. Còn Phi Nhi và Hạt Nhi cũng bay theo mấy tên u tộc giả đan kỳ. Một lát sau, trong núi hoang chuyển đến mấy tiếng hét thảm thiết, rồi lập tức im bặt không còn tiếng động gì nữa. Thành Bích U thuộc về U Thủy Vực, toàn lạc tại phía đông nam của khu vực này. Cách hơn 1.000 dặm về phía đông chính là Minh Hà Minh Mông, còn hai phương nam bắc là một vùng đất vô cùng rộng lớn. Về phía tây, tòa thành tựa lưng vào một tòa thông thiên phong cực kỳ to lớn. Từ trước tới nay, không có ai biết rốt cuộc tòa thông thiên phong sau lưng của thành Bích U này cao bao nhiêu. Chỉ biết là nếu như ngẩng đầu nhìn lên thì cũng chỉ thấy tầng lớp u minh khí vờn quanh. Cũng có lời đồn tại rằng trên đỉnh của thông thiên cự phong có vô số bảo vật quý hiếm. Lại cũng có lời đồn là tòa cự phong này là cầu nối dẫn đến một giới diện khác. Thế nhưng cũng có không có bao nhiêu người có cơ hội để đi khám phá bí ẩn này. Nguyên nhân bởi vì ngọn núi này chính là động phủ của U Vương Thủy Vực, một thông huyền đại năng chi cảnh, cũng là căn cơ lớn mạnh của thành Bích U trong suốt mấy vạn năm. Trước kia vị đại năng Bích U này đã khổ tu tại ngọn núi không dưới vạn năm, cuối cùng đạt tới tu vi thông huyền. Cũng là dùng sức lực của bản thân đánh bại U Vương của U Thủy Vực năm đó, rồi mở ra chủ thành ở nơi này, tạo ra một cơ nghiệp lớn mạnh của ngày hôm nay. Đến nay thì Bích U đã không lộ diện ở trước mặt mọi người nữa, cho nên đa số dân ở thành Bích U cũng không biết khuôn mặt thật của y, làm y càng trở nên thần bí. Sau gần một năm lặn lội thì cuối cùng Liễu Minh đã đi tới khu vực ngoại vi cách thành Bích U vài trăm dặm. Trên đường hắn đã đi qua vài thế lực của u tộc khác, cho nên cũng nghe được một số tin tức về thành Bích U này. Những lời đồn này thật dở ra sao thì đương nhiên Liễu Minh không thể kiểm chứng, bởi vì ngọn núi thông thiên này từ lâu đã bị thiết lập cấm chế. Trừ phi là thân vệ của U Vương hay người mà y triệu kiến, còn lại thì không ai được phép đến gần thông thiên đỉnh phong, chứ đừng nói là đến đỉnh núi. Chẳng qua bây giờ, từ cách thành Bích U mấy trăm dặm nhìn về phía tòa linh phong này, cảm nhận được một cỗ khí thế dung chuyển sơn hà, làm hắn cũng phải ngẩn ra. Ngoài trừ ngọn thông thiên linh phong thì tòa chủ thành đang dựa vào nó cũng làm Liêu Minh than thở. Diện tích của thành Bích U vào khoảng vài vạn mẫu, lớn hơn gấp 10 lần so với Lãnh Nguyệt Thành. Ở trước cực thành thì đặt một khối kình thiên cự bia cao hơn trăm trượng. Đứng cách thành hơn trăm dặm, Liêu Minh vẫn có thể nhìn rõ ràng một hàng chữ màu xanh cực lớn, Bích U, ở trên tấm bia đá. Tường thành là do các khối đá lớn màu trắng sữa xây thành, ở trên bề mặt hơi trong tỏa ra hào quang màu trắng nhạt. Trên tường thành cứ cách một đoạn lại có một bộ cung nỏ khổng lồ bằng đá màu xám. Bốn phía là các tòa nhà hình tháp cao lớn chắc chắn, san sát nhau, khí thế tỏa ra vô cùng mãnh liệt. Phụ cận cửa thành, hắn có thể nhìn thấy rất nhiều người đang qua lại, ra vào liên tục, khiến cho tòa thành trở nên vô cùng phồn vinh. Lúc này, Liễu Minh đang kiểm tra lại lệnh bài thân phận của ẩn hàn. Sau khi thấy không sai sót, liền hóa thành một bóng đen bay về hướng thành Bích U. Nhưng không giống như dự kiến của Liễu Minh, có lẽ do u tộc đi lại quá nhiều nên thủ vệ của thành Bích U cũng không quá xâm nghiêm. Mấy tên thị vệ mặc giáp xanh chỉ hỏi Liễu Minh vài câu đơn giản, xem xét lệnh bài thân phận một chút, liền để Liễu Minh vào thành. Sau khi vào thành, nhìn quang cảnh phồn vinh trước mắt, hắn cảm giác không quá tin tưởng. Nếu không phải là các u tộc đi lại vừa rồi, ai cũng đeo mạng che mặt màu xám, thì hắn đã nghĩ rằng mình trở về một thành trì nào đó của đại lục Trung Thiên. Thế nhưng ngoài một số u tộc có tướng mạo giống nhân tộc, còn có một số u tộc khác có tướng mạo vô cùng quỷ quái. Có kẻ thân thể giống như nhân loại nhưng đôi tay lại dài ngoằng, thậm chí đôi khi còn lộ ra cả thú trảo. Đối với chuyện này, Liễu Minh cũng chẳng mấy ngạc nhiên, bởi lúc trước hắn đã từng đi qua một tòa thành gọi là Thú Thiên Thành. Trong đó chủ yếu là u tộc có hình dạng bán thú, ngược lại nhân loại trong thành trở nên khá là hiếm hoi. Lúc này, hai bên đường phố có rất nhiều kiến trúc cao thấp đen xen. Sau khi Liễu Minh tùy ý đi qua vài ngã tư, liền tìm đến một lầu các ba tầng, nhìn khá là quy mô, liền thong thả tiến vào. Nửa ngày sau, Liễu Minh từ chỗ này đi ra, chiếc nhẫn đèn kịt trên tay phải hắn đã có thêm một tấm địa đồ xanh sẫm, mà những hài cốt quỷ vật chân đan kỳ và toàn bộ âm minh tinh hạch đều bị hắn bán sạch, rồi đổi lấy 2-3 vạn minh thạch, lại thêm số minh thạch mà hắn lấy được ở trên người mấy tên u tộc không có mắt lúc trước, thì tổng cộng đến nay hắn đã có khoảng 6-7 vạn minh thạch. Số minh thạch này đối với một tu sĩ chân đan u tộc là bình thường, thì cũng đã là một đại gia. Ngày hôm đó, hắn tiếp tục đi thêm vài cửa hàng, nhìn khá là phát đạt, cũng thử thăm dò về phần công pháp minh cốt quyết còn lại và phương pháp rời khỏi cửu u minh giới. Đúng như dự kiến, hắn hoàn toàn không hề nghe ngóng được một chút thông tin nào. Mãi đến khi trời tối, hắn đi vào một con hẻm nhỏ, dừng chân tại một khách sạn hẻo lánh. Có lẽ do thành Bích U là thành chủ của U Thủy Vực, cho nên những tên u tộc vãng lai thực sự quá đông. Dù cho hắn có tìm đến một nơi hẻo lánh cũng đã chật kín cả người. Liễu Minh phải tốn gấp đôi minh thạch mới đặt một gian phòng được khá yên tĩnh. Trong khách điếm, hắn đang quan sát chiếc nhẫn chư vật đen thui, nét mặt tràn đầy do dự. Vật này đúng là nhẫn chư vật của tên đội trưởng Thành Hàn Thủy là Lam Húc. Các vật phẩm trong đó đều là vật phẩm tiến cống của Thành Hàn Thủy, vô cùng chân quý. Khi ở Minh Hà Chi Địa, hắn cũng chỉ xem xét qua loa, bây giờ mới có dịp kiểm tra kỹ lưỡng. Cộng thêm lúc trước hắn đã kiểm tra giá cả, trong lòng hắn lúc này đang thầm than thở không thôi. Ví dụ như vài cây quỷ minh thảo đen thui dùng để tầm bổ cho quỷ vật, chỉ cần đốt quả này thành than rồi thả vào khu quỷ đại thì chúng sẽ từ từ hấp thu u minh chi khí. Giá của cây này trên thị trường gần vạn minh thạch một cây. Ngoài ra còn có một cây cờ nhỏ có 36 đạo minh văn. Đây chính là một kiện hình thức ban đầu, minh khí. Mà công pháp của Liễu Minh tu luyện là Minh Cốt Quyết cùng Long Hổ Minh Ngục Công đều mang thuộc tính âm, thế nhưng hắn đã thử mấy lần vẫn không thúc giục được cây cờ nhỏ này. Điều này làm hắn vô cùng cảm thấy xấu hổ. Ngoài ra, còn một số tài liệu mà Liễu Minh cũng không biết là gì. Ví dụ như có 2 viên dược hoàn màu đen chia lớn cỡ ngón tay út, một cái ngọc thạch trắng noãn lạnh lùng như băng, lóe ra ánh sáng nhàn nhạt, hay vài loại quả màu xanh vô cùng mịn màng. Hắn cũng hiểu, những vật này nhìn có vẻ không là gì trong mắt của U Vương, thế nhưng đều là vật mà các thành chủ cấp thiên tượng mong muốn. Giờ phút này Liễu Minh chỉ cảm thấy những vật này giống như gân gà, bỏ thì thương mà vương thì tội. Mà suy nghĩ cho cùng thì những vật này cũng không thể xuất hiện trên thị trường được, nếu mình bán ra ngay lập tức sẽ bị người ta để ý. Hơn nữa thế lực của Hàn Thủy Thành cũng sẽ không bỏ qua sau khi bị mất nhiều cống phẩm như vậy. Thế nhưng chỉ cần hắn rời khỏi giới này thì những vật này không được âm khí dồi dào bổ sung cũng trở thành vô dụng. Mà số minh thạch này cũng không sử dụng được nữa, cho nên hắn định đổi những vật này thành những vật có ích với mình. Sau khi suy đi tính lại, Liễu Minh quyết định tham gia một cuộc đấu giá lớn 3 năm một lần sẽ tổ chức 1 tháng sau tại thành U Minh. Thông tin này hắn nghe một trưởng quầy của Gian Minh Khí nói cho. Hắn cũng hy vọng có thể ủy thác đấu giá toàn bộ những vật này tại đấu giá hội ở đó, đồng thời mua thêm một số vật dụng cần thiết. Sau khi có quyết định, Liễu Minh tiếp tục tu luyện trong mật thất của khách điếm. Dù sao thì hắn cũng mới tiến cấp chân đan trung kỳ không lâu, cho nên cũng cần phải củng cố cảnh giới. Tu luyện vô tứ nguyệt, thời gian 1 tháng ngắn ngủi thoáng chốc đã qua. Một buổi sớm nọ khi trời vừa tảng sáng, tại quảng trường trung tâm của thành Bích U, vô số tộc nhân u tộc muôn hình muôn vẻ không ngừng ra vào đại môn phía đông, tạo nên một khung cảnh náo nhiệt dị thường. Bên cạnh đó có không ít tu sĩ u tộc trẻ tuổi, hợp thành từng nhóm từ 3 đến 5 người chụm đầu bàn tán. Hai bên đường đi giống như chờ đợi cái gì đó, lại có người không hiểu tại sao địa phương này hôm nay bất ngờ trở nên náo nhiệt như vậy. Chỉ khi được đồng bạn bên cạnh lên tiếng giải thích thì mới gật gù tỏ ý là đã hiểu. Hiển nhiên, những người này là khách qua đường mới tiến vào thành không lâu. Lẩn khuất cho đám người hối hả là một đại hán cao chừng 7 thước, thân vận áo vải màu xám, đang lẳng lặng quan sát đoàn người tới lui như thoi đưa. Đại hán này không ai khác chính là Liễu Minh, sau khi biến thành nam tử ẩn hàn của u tộc. Chẳng qua vào lúc này, pháp lực phát ra trên người hắn chỉ dừng lại ở mức chân đan sơ kỳ. Đối diện cổng ra vào nguy nga là Thủy U Các, nơi sẽ tổ chức buổi đấu giá 3 năm một lần của thành Bích U, cũng chính là thương hội có quy mô bậc nhất tại U Thủy Vực. Có thể nhận định sức ảnh hưởng của nó gần như bao trùm toàn bộ địa phương này. Hơn nữa thiên hạ còn nói kẻ đứng sau tổ chức là một nhân vật tai to mặt lớn có quan hệ với U Vương Bích U. Đại hội mới bước vào ngày đầu tiên thì đã thu hút sự chú ý của đông đảo tu sĩ. Không ít người trong số đó còn phải vượt ngàn dặm xa xôi chạy đến thành Bích U để tham gia thịnh hội lần này. Trải qua một hồi quan sát, Liêu Minh mới xoay khẽ chiếc nhẫn bảng đá trên tay, chậm rãi hòa vào dòng người tiến nhập đại môn. Sau khi giao nộp 10 khỏa minh thạch, đồng thời khai báo thân phận tại bản đăng ký, hắn ung dung tiến vào nơi tổ chức hội đấu giá. Sau khi đi hết hai dãy hành lang không lớn, phía trước đột nhiên chuyển đến âm thanh ồn ào huyên náo, một đại sảnh rộng chừng mấy trăm trượng cũng theo đó hiện ra. Nơi đây chính là hội trường diễn ra buổi đấu giá sắp tới, vì vậy có thể thấy được từng dãy ghế gỗ với một số lượng chừng hơn ngàn cái được xếp vô cùng chỉnh tề. Bất quá lúc này vẫn còn một hai canh giờ mới đến lúc bắt đầu nghi lễ chính thức, vì vậy chưa có bao nhiêu tù sĩ U tộc tiến vào. Phía trước hội trường có một cái bình đài dựng đứng bằng bạch ngọc, phía trên có đặt một cái án kỷ thật dài, xem ra chính là vị trí dùng để đấu giá. Chẳng có hiện giờ nơi đó vẫn chưa xuất hiện nhân vật chủ trì. Lúc này, Liêu Minh vốn đang tùy ý quan sát quang cảnh hội trường, bỗng nhiên ánh mắt của hắn liền bị thu hút bởi một căn phòng có vẻ nhỏ hơn, được vài gã giáp sĩ áo xanh canh phòng nghiêm mật. Thỉnh thoảng một hai tên tu sĩ U tộc sau khi tiến đến trình ra đồ vật gì đó, lập tức liền được những gã gác cổng cho phép vào trong. Kỳ lạ ở chỗ là những kẻ có mặt ở đây đều nhìn đám người vừa tiến vào với ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Từ những gì đám đông xì xào bàn tán, Liêu Minh rất nhanh hiểu được những tu sĩ tiến vào căn phòng bí mật kia đều nắm trong tay bảo vật sẽ được đem ra chào mời sắp tới. Lại theo những gì hắn nghe ngóng từ trước, nếu muốn vật phẩm trong tay có đủ tư cách đem ra đấu giá thì bản thân tu sĩ phải sớm giao vật ấy cho hội đấu giá để người có trách nhiệm giám định kiểm tra, rồi từ đó mới quyết định là có thể công khai đấu giá hay không. Tuy họ Liễu cũng có ý định bán ra một số đồ vật không cần thiết, thế nhưng đại hội lần này dù gì cũng sẽ kéo dài trong suốt 7 ngày. Hôm nay mới là ngày đầu tiên, hắn cũng không cần vội vã ra tay. Sau khi thăm dò kỹ càng một ít tình huống rồi mới quyết định hành động tiếp theo thì sẽ tốt hơn. Bởi lẽ bảo vật trong tay hắn tuy rằng chân quý dị thường, thế nhưng phần lớn là những thứ này đều là đồ cướp được từ đợt cống phẩm lần trước. Nơi đây lại là đại đô của Bích U với vô số thế lực sở hữu nội tình thâm hậu. Vì vậy, nhất cử nhất động của hắn đều phải cẩn trọng bội phần. Sau khi nhìn ngó một lát, Liêu Minh liền quay người, rời khỏi đại sảnh. Bên ngoài phòng đấu giá là một hành lang lộ thiên vô cùng rộng rãi, cũng chính là khu vực giao lưu tự do với những quầy hàng đơn sơ của hội đấu giá. Cũng vì yêu cầu của ban tổ chức quá mức nghiêm khắc, dẫn đến không ít bảo vật bị từ chối chào giá. Vì vậy mà một ít tu sĩ U tộc mang theo bảo vật không đủ tiêu chuẩn đành phải tới khu vực giao dịch tự do này. Sau khi giao nộp 5 khỏa minh thạch, liền có thể dựng lên một gian hàng nhỏ tự do mua bán. Dù sao thì thịnh hội đấu giá kéo dài 7 ngày liên tục sẽ hấp dẫn một lượng lớn tu sĩ tại khu vực U Thủy tới tham gia, tạo thành một cơ hội buôn bán không dễ có được. Vừa nghĩ đến đó, Liêu Minh liền chen vào trong đám đông vây bọc phía trước, đồng thời không ngừng quan sát đồ vật bày bán trên từng gian hàng. Bất quá chất lượng của chúng không khỏi khiến hắn lộ ra thất vọng. Cũng khó trách được, những thứ bày bán ở đây đều là vật phẩm cấp thấp, có chứa một ít thuộc tính âm, miễn cưỡng thích hợp với tu sĩ hóa tinh U tộc. Thế nhưng Liêu Minh lại là nhân tộc. Hơn nữa hôm nay hắn đã đạt đến chân đan kỳ, vì vậy cảm thấy không hài lòng với những thứ này cũng là điều dễ hiểu. Thứ có thể khiến Liêu Minh cảm thấy hứng thú là một ít bộ phận quỷ vật cùng khoáng thạch. Bất quá phàm là vật bày bán tự do ngoài trời thế này thì ít có khả năng xuất hiện thứ gì chân quý. Bởi vậy hắn chỉ dừng lại mỗi nơi một chút, sau khi xác nhận không có gì đáng giá tiếp tục đi tiếp. Hành lang này được thiết kế tương đối ngoằn ngoèo, khiến cho họ Liễu phải tốn không ít thời gian mới đi hết một vòng, thế nhưng vẫn chẳng thu được gì. Cũng may, dọc theo đường đi này một số ít tài liệu âm thú cùng minh khí mà hắn chào bán đều được mua sạch, vì vậy trên người hắn lúc này đã có chừng 20 vạn minh thạch. Ta biết rằng đây cũng không phải con số mà một chân đan cảnh U tộc bình thường có thể tùy tiện xuất ra được. Nếu mình cứ thế dạo thêm vòng nữa, thì thời gian đến lúc mở màn hội đấu giá cũng không còn xê xích bao nhiêu. Ngay khi hắn định quay lại hội trường, thì dường như cảm nhận được gì đó, bèn cảnh giác xoay người quan sát phía sau. Chỉ thấy một gã thiếu niên u tộc thân vận trường bào hích sắc, đang đứng cách đó 10 trượng. Thiếu niên này chỉ có tu vi ngưng dịch, vì vậy khi bị ánh mắt của Liễu Minh nhìn, liền không khỏi luống cuống tay chân. Vì tiểu hữu này cất công theo ta đã lâu, vậy không biết là có chuyện gì? Liễu Minh khẽ nheo đôi mắt, lạnh lùng cất giọng hỏi. Tiền bối không nên hiểu lầm, văn bối cũng không phải cố tình bám theo ngươi. Chẳng qua chủ nhân của ta đặc biệt dặn dò ta, truyền đến ngươi lời hẹn của ngài ấy. Thanh niên bị linh áp do Liễu Minh thả ra chấn nhiếp, không khỏi lắp bắp một hồi. Nói mau, chủ nhân của ngươi là ai? Ta thật không nhớ ra là bản thân có quen biết ai tại Bích U Thành này. Liễu Minh nghe vậy khẽ cau mày. Sau khi đánh giá kỹ càng thiếu niên trước mặt, hắn mới từ từ thu lại linh áp toàn thân. Thực lực của đối phương yếu ớt như vậy, hẳn không phải là người thích hợp để giao phó cho nhiệm vụ theo dõi. Chủ nhân của ta muốn nhắn với ngài, y chính là một vị cố nhân của tiền bối, thế nhưng bởi vì có chút nguyên nhân khiến ngài ấy không thể xuất hiện ở đây để gặp mặt người, cho nên mới giao cho vãn bối đến đây mạo muội thỉnh mời tiền bối đến bản phủ để chủ nhân của ta được làm tròn đạo địa chủ. Sau khi lấy lại bình tĩnh, thiếu niên áo lục mới cung kính chắp tay thi lễ với họ Liễu, tiếp đó khẽ mấp máy bờ môi, truyền âm nói với hắn một câu. Liễu Minh nghe vậy thì liền khẽ nhíu mày, trong đầu nhanh chóng suy tính một phen. Vỏ bọc hiện tại của hắn chính là Ẩn Hàn. Nếu vị gia chủ thần bí đã xưng là người quen cũ, vậy thì nhiều khả năng chính là một ít tu sĩ quen biết với hắn ở thành Lãnh Nguyệt. Thế nhưng đây là thành Bích U, chẳng lẽ là có sự trùng hợp đến vậy sao? Hoặc giả chủ nhân của gã trai trẻ trước mặt là bằng hữu trước kia của tên Ẩn Hàn thực sự. Trong lúc suy tính kỹ càng, họ Liễu gắng sức nhớ lại một ít ký ức vụn vặt mà Ẩn Hàn lưu lại để xem gã u tộc này có người quen nào tại thành Bích U hay không. Thiếu niên u tộc thấy thế kiên nhẫn đứng chờ một bên, không hề có chút lên tiếng thúc giục. Qua một hồi khi cảm thấy không còn gì nghi ngờ, Liễu Minh mới nhìn sâu vào mắt thiếu niên, sau đó lạnh lùng nói một câu, dẫn đường. Hắn đã không thể nghĩ ra, lại không thể tránh được, vậy thì chi bằng cứ đến gặp đối phương một phen. Dẫu sao với thực lực của hắn hiện tại, nếu có gì thực sự nguy hiểm cũng không đến nỗi không thể chống đỡ. Hơn nữa, nơi này cũng là đại sảnh của đấu giá, sẽ không có ai tùy tiện làm ra hành động lỗ mãng ở đây. Đà tạ tiền bối, thiếu niên áo lục nghe vậy không khỏi tỏ ra vui vẻ, sau khi thi lễ một cái liền nhanh chân đi trước dẫn đường. Sau khi rẽ trái quẹo phải một hồi, hai người đã đến trước một gian mật thất đặt tại tầng 3 của hội trường đấu giá. Đây là mật thất mà Thủy U cung cấp cho khách quý. Chỉ thấy sau khi thanh niên áo lục gõ cửa, cánh cửa mật thất rất nhanh hé mở. Xin mời tiền bối, gã trai trẻ thấy vậy cúi người bày ra tư thế thỉnh mời. Liễu Minh nghe vậy liền thỏ tay mở cửa tiến vào. Rất nhanh sau đó cửa đá của mật thất được khép lại, thiếu niên cũng không bước theo. Lúc này cảnh tượng hiện ra trước mắt không khỏi khiến hắn ngạc nhiên. Chỉ thấy chính giữa mật thất sang trọng đẹp đẽ, một tu sĩ đã sở hữu đôi mắt mục bích đang ngồi chầm chầm ở trên ghế gia chủ. Vị tu sĩ này không phải ai khác mà chính là Bích Viêm mà Liễu Minh có duyên gặp mặt tại thành Lãnh Nguyệt. Hơn nữa bọn họ cũng đã từng cùng nhau hộ tống vật phẩm. Ngày ấy từ biệt đến nay đã hơn 30 năm, không nghĩ tới tu vi của Ẩn Hàn huynh thăng tiến nhanh như vậy. Thực sự là đáng mừng. Nhìn thấy Liễu Minh tiến đến thì Bích Viêm liền đứng dậy chắp tay đón chào. Ta còn tưởng cố nhân nào có lòng yêu mến như vậy, thì ra là Bích Viêm huynh. Liễu Minh thấy vậy bèn ôm quyền đáp lại, đồng thời cẩn thận nói ra. Để không khiến người khác chú ý, hắn đã sớm thi triển đồ đẳng gia hoạn, đem thực lực của bản thân hạ xuống mức chân đan sơ kỳ. Nếu không, chuyện một gã tu sĩ chỉ dùng có 20-30 năm thời gian ngắn ngủi đã thăng liền 2 cấp, sẽ gây nên oanh động không nhỏ trong giới tu luyện. Hắc hắc, kể từ khi xảy ra cuộc chiến tại Tuyệt Minh Cốc, Tài Hạ và Ẩn Hoàn huynh đã lạc mất nhau. Kể từ đó đôi bên không còn thu được chút tin tức nào của đối phương. Tài Hạ lại càng không nghĩ đến có thể gặp được Ẩn huynh ở chỗ này. Nói thật thì Bích Mỗ có chút tin rằng ta và ngươi quả thực hữu duyên. Bích Viêm tươi cười niềm nở nói. Bích Viêm huynh cho mời Tài Hạ đến đây hẳn không phải là để nói chuyện phiếm đấy chứ. Liễu Minh nghe vậy không khỏi trở nên trầm mặc. Ẩn Hoàn huynh cũng không cần đề phòng như vậy, tại hạ quả thực không hề có ác ý, mời ngồi. Bích Viêm nghe vậy liền điềm nhiên cười nhẹ chỉ sang chiếc bàn bên cạnh. Sau khi đánh giá lời nói của đối phương một lần, Liêu Minh mới chậm rãi tiến đến ngồi xuống vị trí khách mời. Bích Viêm đi đến bên cạnh bàn, tự mình pha một bình linh trà, rót cho Liêu Minh một ly, mang theo hương trà nhàn nhạt phiêu tán. Liêu Minh nhìn chén trà trước người nhưng không vội cầm lên. Thấy Liêu Minh cẩn thận như thế, Bích Viêm cũng không cảm thấy phật lòng, thay vào đó y tự rót cho mình một ly linh trà rồi tiếp tục câu chuyện. Không dối gạt ẩn hàn huynh, thân phận thật của Bích Mỗ chính là U Vương, một trong những U tướng ở dưới trướng của U Thủy Quân. Liễu Minh nghe vậy không khỏi biến sắc. Tuy hắn sớm mơ hồ đoán được Bích Viêm thân phận tuyệt đối không đơn giản, nhưng không nghĩ tới Bích Viêm lại chính là U tướng của U Thủy Quân. Ẩn hàn huynh không cần khẩn trương, việc này có nguyên do của nó, chỉ có đạo hữu mới có thể giúp được ta. Hơn nữa tại hạ tin tưởng ẩn hàn huynh nếu là nghe xong chắc có lẽ không cự tuyệt. Bích Viêm thản nhiên nói tiếp, trong lời nói lộ ra sắc thái tự tin. Liễu Minh nghe thế cũng không vội lên tiếng xen ngang. Nếu tại hạ không lầm, ẩn hàn huynh tu luyện hẳn là Long Hổ Minh Ngục Công. Thấy Liễu Minh không mở miệng cự tuyệt, Bích Viêm đột nhiên dò hỏi. Bích Viêm huynh nói không sai, thứ tại hạ tu luyện chính là công pháp này, chẳng lẽ các hạ biết về nó hay sao? Liễu Minh thản nhiên thừa nhận, đồng thời hỏi ngược lại một câu. Ha ha, thế thì không phải, bất quá tại hạ có biết một chút về lai lịch của công pháp này. Bích Viêm ngáp một cái trả lời. Tại hạ tuy rằng dưới cơ duyên xảo hợp tu luyện công pháp này, nhưng biết không nhiều lắm về lai lịch của nó, xin Bích Viêm huynh chỉ giáo một chút. Liễu Minh ánh mắt chớp động. Chỉ giáo thì không dám nhận, theo ta được biết kỳ thật công pháp này là do một vị U Vương có tên là Minh Ngục sáng chế vào mấy vạn năm trước, đã từng thịnh truyền một thợ. Nhưng chỉ có tu vi của vị U Vương sáng chế ra công pháp này là có thể sử dụng thành thục. Ngoài ra thì rất ít tu sĩ U tộc có thể đem công pháp này tu luyện đến đại thành. Rất nhiều tộc nhân U tộc nắm trong tay công pháp này không biết vì nguyên nhân gì, chỉ đem công pháp tu luyện đến cảnh giới nhất định lại không cách nào tiến thêm một bước then chốt. Lại nói công pháp này mặc dù có chút tác dụng đối với luyện thể, thế nhưng nếu không luyện ra Minh Ngục thì sẽ khiến uy lực của nó giảm mạnh, trở nên kém hơn cả những môn công pháp khác. Cho nên Long Hổ Minh Ngục Công đối với U tộc bình thường là một cái gân gà, hiện tại rất hiếm người tu luyện. Bích Viêm khoát tay áo chậm rãi nói ra. Thì ra là thế, Bích Viêm huynh quả nhiên kiến thức sâu rộng. Liễu Minh gật đầu lộ ra một vẻ chợt hiểu. Long Hổ Minh Ngục Công là có nguồn gốc từ cửu U Minh Giới. Hơn nữa theo lời Bích Viêm, công pháp này tự hồ như thiếu hụt rất lớn. Bất quá Liễu Minh một mực tu luyện đến nay, mặc dù có chút khó khăn, tự hồ cũng cảm thấy không đến mức khó có thể luyện tới đại thành. Chẳng lẽ công pháp này ngược lại thích hợp cho nhân tộc tu luyện hay sao? Khi Liễu Minh còn đang âm thầm suy nghĩ thì Bích Viêm lại tiếp tục chậm rãi nói. Ẩn hàn huynh năm đó sử dụng công pháp này tu luyện đến giả đan, hôm nay lại đã kết đan thành công, thật không hổ với bốn chữ thiên tư chắc tuyệt. Bất quá ẩn hàn huynh còn chưa biết công pháp này uy lực không chỉ giới hạn như vậy. Nếu không năm đó Minh Ngục U Vương cũng không thể chỉ dựa vào công pháp này mà tạo thành uy chấn một phương. À, chẳng lẽ công pháp này còn có chỗ nào thiếu sót, kính xin đạo hữu chỉ điểm một chút. Liễu Minh nghe vậy kinh hãi vội vàng hỏi thăm. Năm đó hắn từ trên mặt của Lưu Ảnh Bích tại Man Quỷ Tông mới thu hoạch được bộ Long Hổ Minh Ngục Công, tổng cộng chia làm 6 tầng. Hôm nay 6 tầng đã toàn bộ luyện xong. Kết đan sau khi thành công đã có 6 long 6 hổ. Nhưng hiển nhiên nếu muốn tiến thêm đã là ngàn vạn khó khăn. Nhưng công pháp này được thông huyền cảnh U Vương sáng chế, nếu nói bên trong còn có nhiều chỗ huyền diệu thì cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu. Hắn đi vào Bích U Thành được một khoảng thời gian, hiển nhiên cũng nghe ngóng qua một chút tình hình. Bích U Thành là một trong những chủ thành của U Thủy Vực, là nơi mà U Vương cư trú. Ở dưới trướng U Vương tự nhiên không thiếu thủ hạ. Bên trong Bích U Thành này, thủ hạ U Vương chủ yếu chia làm hai thế lực lớn. Trong số đó chính là Bích U Quân, tương đương với hộ vệ quân đoàn bình thường của thành trì Cửu U, chịu trách nhiệm quản lý trật tự hàng ngày trong thành. Phần lớn nhân số của đội quân này đều tùy ý một ít U tướng lựa chọn từ trong U tộc trở thành thuộc hạ của U Vương. Thế lực còn lại thì do chính U Vương lựa chọn để làm hộ vệ, cũng chính là binh sĩ thân tín nhất của U Vương, U Thủy Quân. Nhân số của U Thủy Quân ngược lại không nhiều, thế nhưng mỗi người đều là thành viên trung tâm. U Thủy Quân, U tướng này càng được xem là tâm phúc. Phàm là nhân vật có thể được Thông Huyền Đại Năng để ý thì hiển nhiên đều không phải hạng thường. Thì ra, Bích Viêm Huynh lại có địa vị cao như vậy, chẳng trách lại có thể tìm được tại hạ dễ dàng như thế, thực sự là thất kính. Liễu Minh tâm niệm nhanh chóng thay đổi, đồng thời chắp tay nói. Ẩn Hàn Huynh không cần lo ngại, tại hạ cũng là hôm nay tại buổi đấu giá, từ bên trên ngẫu nhiên nhìn thấy đạo hữu. Trước đó ta quả thật không biết Ẩn Hoàn Huynh đã tới Bích U Thành, nếu không thì đã sớm đến bái phỏng từ lâu. Bích Viêm hăng hắc cười nói. Liễu Minh cười một tiếng, trên mặt không lộ bất cứ thần sắc gì, từ chối cho ý kiến. Tốt rồi, tán gẫu liền dừng ở đây. Kỳ thật tại hạ mời Ẩn Hàn Huynh tới đây, đích thực là có một chuyện muốn thỉnh giáo, Ẩn Hàn Huynh tương trợ. Bích Viêm liền thu hồi dáng tươi cười, thần sắc ngưng trọng nói ra. À, sự tình mà nhân vật như Bích Viêm Huynh cũng không thể giải quyết được, lại khiến tại hạ cảm thấy có chút tò mò. Liễu Minh đôi lông mày nhảy lên, làm ra tư thế rửa tai lắng nghe. Kỳ thật việc này xuất phát từ một nhiệm vụ mà Bích U đại nhân tự mình phân phó khoảng 40 năm trước. Bích Viêm cách thở dài một tiếng, chậm rãi nói. Chuyện liên quan đến sự tình của U Vương đại nhân căn bản không phải là một kẻ vừa tiến cấp chân đan như tại hạ có thể dính vào. Đạo hữu cũng không cần nói. Hơn nữa, người vẫn nên là mời những người có đủ năng lực để tương trợ thì hơn. Liễu Minh nghe đến đó sắc mặt đại biến, mở miệng cắt ngang, trực tiếp lên tiếng cự tuyệt. Long Hậu Minh Ngục Công sở dĩ khó tu luyện đến đại thành, mà cho dù về sau có tu luyện đến đại thành cũng không thể hiện uy lực lớn nhất là do thiếu đi pháp môn phụ trợ. Pháp môn này có lẽ năm đó là Minh Ngục U Vương cố ý giấu giếm, cho nên số người biết được rất ít. Trùng hợp là tại hạ mấy trăm năm trước đã từng ngẫu nhiên đạt được một quyển Minh Ngục bản chép tay, hẳn là di vật của Minh Ngục U Vương. Trong đó không chỉ ghi lại toàn bộ bí quyết tu luyện Long Hổ Minh Ngục Công cùng với pháp môn phụ trợ đặc thù, mà còn có một ít tâm đắc tu luyện và cảm ngộ của U Vương về môn công pháp này. Ẩn Hàn Huynh đã hẳn là hứng thú với bản chép tay này chứ. Bích Viêm không nhanh không chậm vung tay, từ trong tay áo lấy ra một quyển điển tịch màu lam nhạt với phong cách cổ xưa. Liễu Minh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào bản điển tịch, sắc mặt âm tình biến hóa, toàn thân vẫn không nhúc nhích chút nào. Bản chép tay kia quả thực là có giá trị to lớn đối với hắn, không riêng gì phụ trợ công pháp Long Hổ Minh Ngục Công, chỉ cần là tâm đắc tu luyện của đại năng Thông Huyền thì cũng đã là báu vật vô giá. Như tại hạ mới vừa nói, chỉ cần Ẩn Hàn Huynh nguyện ý giúp ta một tay, bản chép tay này xin dâng tặng đạo hữu. Bích Viêm thấy thần sắc biến hóa của Liễu Minh, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, tiếp tục nói. Bản chép tay chân quý như thế, đạo hữu thực lòng muốn đem ra trao đổi sao? Liễu Minh rốt cuộc mở miệng hỏi lại một câu. Hắc hắc, vật ấy tuy rằng quý hiếm, nhưng ta đã sớm lật xem qua vô số lần rồi. Trong đó chỉ có một ít nội dung có liên hệ đến Long Hổ Minh Ngục Công mà thôi. Lại nói số lượng tộc nhân tu luyện Long Hổ Minh Ngục Công trong U tộc cũng rải rác không có mấy. Coi như ta có đem đi đấu giá, chỉ sợ cũng không cách nào đạt được một khoản lợi như ý. Cũng chỉ có Ẩn Hoàn Huynh mới mở vừa mắt với nó, mới xem điển tịch này là báu vật vô giá. Nếu không ta cũng không đơn giản xuất ra. Bích Viêm hăng hắc cười, không thèm để ý chút nào mà trả lời. Bích Huynh cuối cùng là muốn cho Ẩn Mỗ hỗ trợ như thế nào? Đạo hữu nếu như nguyện ý dùng vật chân quý đó làm thủ lao, việc này khẳng định là không phải chuyện đùa. Tài hạ thực lực có hạn, tuy rất muốn bản chắp tay kia, nhưng đối với bản thân mạng nhỏ lại càng thêm quý trọng. Liễu Minh ánh mắt trở nên tỉnh táo nói. Tựa như tài hạ lúc trước đã nói, việc này là năm đó U Vương Đại Nhân tự mình phân phó. Trong đó tường tận nội dung, tài hạ vẫn không thể tiết lộ trước. Cái này Minh Ngục bản chắp tay đối với Ẩn Hoàn Huynh mà nói, giá trị không thể đo lường. Nếu muốn đạt được, sao có thể không bốc lên một chút mạo hiểm? Bích Viêm nghe vậy, ánh mắt một hồi lập lòe. Liễu Minh nghe thế thì cũng lập tức im lặng. Bích Viêm tức thì không vội không chậm nâng chung trà lên, lại nhấp một ngụm, tựa như đã đoán chắc Liễu Minh sẽ không cự tuyệt. Tốt, việc này ta đáp ứng, không biết là Bích Viêm Huynh khi nào khởi hành. Không biết qua bao lâu về sau, Liễu Minh rốt cuộc thở dài một hơi nói ra. Hắn cân nhắc thật lâu, rốt cuộc vẫn là rất muốn bản Minh Ngục chắp tay kia. Hơn nữa dùng thực lực của hắn bây giờ, hoàn toàn không sợ nguy hiểm. Ẩn Hàn huynh quả nhiên sảng khoái, tại hạ về nhiệm vụ lần này còn muốn mời mấy vị đạo hữu khác, 2 tháng sau sẽ lại tụ họp. Bích Viêm gặp Liễu Minh đáp ứng liền cười một tiếng rồi đứng lên. Tốt lắm, tại hạ liền về chỗ ở trước. Bích Viêm huynh chuẩn bị kỹ càng thì lại đến tìm tại hạ là được. Liễu Minh cũng đứng lên hướng Bích Viêm đảo, cáo từ một tiếng rồi xoay người đi ra. Ẩn Hàn huynh chậm đã. Bích Viêm mở miệng gọi Liễu Minh lại. Liễu Minh nghe thế xoay người, ánh mắt lộ ra một tia ngạc nhiên. Bích Viêm liền giương tay, đem trong tay màu lam điển tịch kia ném cho Liễu Minh. Liễu Minh theo bản năng bắt lấy, tùy ý nhờn lướt qua, có chút không rõ ý tưởng, nhìn về phía Bích Viêm. Bích huynh, đây là ý gì chứ? Nhiệm vụ lần này, Long Hổ Minh Ngục Công có tác dụng rất lớn. Hôm nay tuy rằng các hạ đã tu luyện sâu đậm, nhưng khoảng cách đến Đại Thành còn một khoảng lớn lắm. Bản chấp tay trước cứ đưa cho ngươi, hy vọng Ẩn Hàn huynh có thể trong vòng 2 tháng tìm hiểu để tu luyện đến Đại Thành. 2 tháng về sau, tại hạ sẽ đến để khảo sát Ẩn Hàn huynh. Chỉ có đạt đến tiêu chuẩn mà tại hạ mong muốn thì chúng ta mới có thể khởi hành được. Bích Viêm vẻ mặt tươi cười giải thích một câu.